Phu quân nam phận nữ trang. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm không tốt của việc sống ở quá gần chính là điểm này. Hễ nhà ai có động tĩnh gì, thì nhà cách vách sẽ nghe thấy rõ ràng. Chính xác, Chiêu Doanh và Đoạn Lăng nhìn nhau, đều thấy được sự bất lực trong mắt của nhau. Sự việc này của Trần gia đã náo loạn mấy ngày nay rồi, đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Phu quân của Liễu Thị là Trần Thành và con trai cả là Trần Minh Viễn vốn dĩ là hàng năm đều ở Phủ Thành. Người trước dạy trong thư viện, người sau thì học trong thư viện. Chỉ là khi chiến tranh bắt đầu, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sơn trưởng của thư viện mới ra lệnh đóng cửa. Những người xa nhà có thể tạm thời ở lại, còn những người gần nhà thì về nhà trước. Cha con Trần Thành và Trần Minh Viễn thu dọn đồ đạc, trở về thôn Giang Tấn trước. Hai người cứ như vậy vẫn luôn ở trong nhà. Hiện tại khu vực Tây Nam đã yên tĩnh trở lại, nhưng thư viện vẫn chưa cho nhập học. Người chủ trì các công việc của thư viện là sơn trưởng vẫn đang chờ đợi. Ông ấy chờ đợi xem chiến tranh sẽ phát triển như thế nào. Người đọc sách học bài đều là vì để thi đậu công danh, mang lại danh dự cho gia tộc, phụng sự đất nước. Tình thế trước mắt, hai phái Nam Bắc bị chia cắt. Hai bên muốn phá bỏ ranh giới là sông Hoài ở Tần Lĩnh này dường như đều không hề dễ dàng. Một cái không tốt, sẽ có khả năng giằng co nhau lâu dài. Kể từ đó, những người đọc sách ở phương Nam bọn họ thi đậu công danh để thực hiện khát vọng bằng cách nào? Chỉ sợ chỉ có thể chờ Ngụy Vương thành lập chính quyền mới. Thật ra, hầu hết mọi người đều hy vọng rằng Ngụy Vương sẽ thành công. Vị hiện tại đang thượng vị kia từ khi lên nắm quyền đến nay, chưa từng làm việc gì tốt. Phương Nam tốt hơn, phương Bắc là nơi các thế gia gia tộc quyền thế cấu kết với bọn quan viên ở với nhau. Chỉ biết tham ô tiền bạc, đấu đá với bá tánh. Bá tánh khổ đến mức không nói nổi. Bây giờ Ngụy Vương phất cờ, tuy là lòng dân đều hướng về, nhưng thực ra binh lực của Ngụy Vương cũng không bằng đương kim triều đình. Muốn thắng lợi thì còn cần phải cẩn thận từng bước một. Người đọc sách cũng tràn đầy năng lượng. Không ít người viết thư gia nhập quân binh. Dưới tình huống như thế, thư viện có mở lớp hay không thật ra cũng không còn quan trọng nữa. Những người có quyết tâm và chí hướng tất nhiên sẽ hành động. Họ sẽ nhờ cơ hội này để công thành danh toại. Giọng Liễu Thị từ cách vách truyền đến. Không được, ta đã nói rồi, chuyện này ta không đồng ý. Giọng nói luôn luôn dịu dàng ôn hòa trước đây giờ đã có thêm một tia cảm xúc hỗn loạn kích động. Chiêu Doanh nghe thấy thì không khỏi nhíu mày. Chiêu Doanh ghé sát vào Đoạn Lăng, nói nhỏ, hình như Liễu Thẩm đang tức giận. Hơi thở ấm áp mềm mại phả vào tai của Đoạn Lăng. Đoạn Lăng cảm thấy ngứa ngáy, vô thức nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Chiêu Doanh đang ở rất gần mình. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi của Chiêu Doanh. Tuy cũng không coi như là dài, nhưng rất dày và đậm. Khi chớp mắt, trông giống như một chiếc quạt nhỏ đang quạt phù phù. Đoạn Lăng vô thức nín thở. Sau khi Chiêu Doanh nói xong rồi lùi lại, hắn mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ lại là vì hôn sự của Trần Đại Ca mà ồn ào. Chiêu Doanh vừa nói, vừa cúi đầu xuống tiếp tục rửa ớt. Những ngón tay trắng nõn nhưng không mịn màng của nàng di chuyển trên những quả ớt đỏ tươi, tạo thành một sự đối lập mạnh mẽ. Đoạn Lăng cảm thấy bản thân có chút không thể rời mắt đi được. Chiêu Doanh vừa nói xong, nàng nghe thấy một giọng nam từ cách vách. Nương tử, chuyện này sao nàng lại bướng bỉnh như vậy? Tình hình hiện tại, Minh Viễn không thi được công danh, không bằng để nó thành thân trước. Năm nay nó cũng đã 18 tuổi rồi. Trần Thành là chủ của Trần gia. Trong giọng nói của Trần Thành tràn đầy sự bất lực, dường như hắn không hiểu được tại sao thê tử tính tình luôn luôn dịu dàng và hiểu biết của mình lại cứng đầu trong chuyện này. Liễu Thị im lặng một lúc, rồi sau đó mới trả lời. Minh Viễn không có công danh trên người. Người nhà gia thế tốt làm sao có thể bằng lòng gả cô nương cho nó, cách trương.